Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, đoàn ngang. Trong chớp mắt, hai vị động hư cấp cường giả liền giao phong một lần. Kết quả dĩ nhiên là không khỏi không phụ. Hừ, hắn dám giết ta người Hách Liên thế gia, ta nhất định phải lấy hắn máu để tế điện ta Hách Liên thế gia tộc nhân. Hách Liên Duệ âm thanh ầm ầm vang dội, sát ý nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Một câu nói này cũng lập tức để cho mọi người đã minh bạch, Hách Liên thế gia toàn quân bị diệt chính là Lâm Tiêu cạn. Mọi người không tự chủ được kinh hoàng hoảng sợ, vậy mà thật là Lâm Tiêu làm. Nguyên lai người khác căn bản không có nói dối, chỉ là bọn hắn mình hiểu biết thấp kém mà thôi. Lâm Tiêu cái này hóa thần thất trọng, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng, đồ sát Hách Liên thế gia, khiến cho Hách Liên thế gia toàn quân bị diệt. Thật, dĩ nhiên là thật. Bắc Lan không nhịn được rút lui mấy bước, suýt chút nữa không có bị hù chết. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Như thế thâm tàng bất lậu, An Vân Hâm cảm thán vô cùng. Lâm Tiêu có thực lực như thế, trước đây vậy mà không có ai biết được. Nàng cũng rất là may mắn, còn tốt chính mình ngay từ đầu sẽ không có nhằm vào Lâm Tiêu. Nếu không An gia đã sớm xong đời. Một thanh âm khác không nhanh không chậm nói ra, Hách Liên Duệ, hắn đã thông qua khảo nghiệm, trở thành Tiệt Cổ Ma Điện đệ tử. Ngươi đối với hắn như vậy xuất thủ, chẳng lẽ không sợ điện quy sao? Tiệt Cổ Ma Điện là ma đạo thế lực, tranh phong không ngừng, nhưng mà cũng có mình quy củ. Nếu mà một chút quy củ cũng không có, kia cái thế lực này đã sớm sụp đổ, sớm cũng sẽ không tồn tại. Hách Liên Duệ hư lạnh, ta đương nhiên sẽ không vi phạm điện quy. Hắn không còn chưa trở thành ma điện đệ tử sao? Đây chính là Hách Liên Duệ chủ ý. Tại Lâm Tiêu cũng không có chính thức đăng ký vào sách lúc trước, liền đem hắn đánh chết. Loại này coi như là Tiệt Cổ Ma Điện quy củ, cũng trói buộc không được trên người hắn. Dù sao hiện tại Lâm Tiêu vẫn chỉ là một cái ngoại nhân, đương nhiên sẽ không đạt được Tiệt Cổ Ma Điện bảo hộ. Nếu như chờ đến Lâm Tiêu chính thức trở thành Tiệt Cổ Ma Điện đệ tử, hắn cũng chỉ có thể âm thầm ra tay, mà không dám như vậy minh mục trương đảm. Ha ha, Hách Liên Duệ, ngươi ngược lại đánh ý kiến hay. Bất quá, ta sẽ không để ngươi làm bị thương hắn. Một thanh âm khác nhàn nhạt vừa nói, rõ ràng tự mình tới ý. Hách Liên Duệ âm thanh thoáng cái nghiêm túc, ngươi thật muốn cùng ta Hách Liên thế gia là địch? Chúng ta không vốn là địch nhân sao? Một thanh âm khác không để ý, Hách Liên Duệ thổ huyết, cái này thật đúng là nói không sai, mọi người vốn là địch nhân, đối nghịch làm phá hư không phải là rất bình thường sao? Trầm mặc chốc lát, Hách Liên Duệ nói ra, ngươi không che chở được hắn cả đời. Sau khi nói xong, Hách Liên Duệ khí tức biến mất. Nếu trắng trợn đánh chết thất bại, vậy cũng chỉ có thể chuyển tới mù mịt bên trong. Đối với Lâm Tiêu tập sát, bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua. Ta không cần bảo vệ hắn cả đời, chờ hắn trưởng thành, giết Hách Liên ngươi Duệ vẫn không phải là dễ. Một thanh âm khác khôi hài nói ra, Lâm Tiêu khủng bố như vậy thiên tài, trưởng thành chính là Hách Liên thế gia ác mộng. Hách Liên Duệ cũng không phải đối thủ của hắn. Lại là một bàn tay từ hư vô bên trong đưa ra, chụp vào Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi. Đây là không có sức uy hiếp số lượng. Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi cũng không có chống cự, mặc cho bàn tay đem chính mình mang theo ly khai. Hai người ly khai, chỉ còn lại Hạo ngốc trệ tại chỗ mọi người. Hôm nay chuyện phát sinh quá mức ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ còn đang ở đó sửa sang lại. Một cái Lâm Tiêu vậy mà giết sạch người Hách Liên thế gia, đả thương Tề Thánh Nguyên, còn đưa đến hai vị động hư cường giả xuất thủ. Thật sự là một lấy làm kỳ chuyện. An Vân Hâm khôi hài nói ra, Bắc Lan, Nhớ kỹ, đập đầu tự tử một cái nha. An Vân Hâm lời nói khiến cho Bắc Lan sắc mặt kém hơn. Hắn tức giận hừ nói. Hắn coi như là mạnh hơn nữa. Đắc tội Hách Liên Thế Gia cùng Tề Thánh Nguyên. Mình sống sót trước rồi hãy nói. An Vân Hâm cũng là cười lạnh. Hắn coi như là yếu hơn nữa. Giết người vẫn không phải là dễ. Người chính là trước hết nghĩ muốn mình đắc tội hắn. Phải làm thế nào sống sót đi. An Vân Hâm cười lạnh ly khai. Sự tình đã kết thúc. Nàng cũng cần phải trở về. Lâm Tiêu quả thực để cho nàng khiếp sợ. Nhưng mà hai người vốn là người xa lạ. Nhiều nhất xem như quan hệ một loại bằng hữu. Cũng không có cái gì nói tiếp. Bắc Lan liền không giống nhau. Bắc Lan có thể nói là đắc tội Lâm Tiêu. Tiếp theo nên làm gì? Đó chính là Bắc Lan hẳn cân nhắc chuyện. Bắc Lan ngốc trệ tại chỗ. Sững sờ, An Vân Hâm nói không sai. Lâm Tiêu quả thật có đại phiền toái. Nhưng mà hắn cũng coi là đắc tội Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nếu mà muốn nhằm vào hắn, kia đồng dạng cũng là đại phiền toái. Ta nên làm cái gì? Bắc Lan triệt để hoảng hốt. Tay chân luống cuống. Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi bị bắt rồi một chỗ trên ngọn núi. Gặp được cái kia xuất thủ người. Là một người thanh niên. Mang trên mặt nho nhã nụ cười. Gặp qua đoàn trưởng lão. Ân Hỏa Nhi hiển nhiên nhận biết người này. Liền vội vàng hành lễ. Lâm Tiêu cũng chắp tay. Dù sao xem như giải quyết xong mình phiền toái, Lâm Tiêu cũng sẽ không thái quá vô lễ. Đoàn trưởng lão Đoàn Ngang đưa tay hư đỡ. Cười nói. Không cần đa lễ. Đoàn Ngang trên thân không có bao nhiêu khí thế. Liền cùng thế giới phàm tục người có học không sai biệt lắm. Lâm Tiêu lại có thể cảm nhận được. Này bên trong cơ thể chôn sâu đến khủng bố kiếm ý. Một khi bộc phát ra. Chính là long trời lở đất. Thiên hạ khiếp sợ. Đoàn Ngang nhìn đến Lâm Tiêu. Thở dài nói. Thật là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra a. Hiện tại thiên tài. Không thể khinh thường a. Đoàn Ngang đã từng cũng là thiên kiêu. Thực lực phi phàm. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Tiêu khủng bố chiến tích. Hắn cảm giác mình tựa hồ cũng không tính được thiên tài gì. Cùng Lâm Tiêu so sánh. Toàn bộ Tiệt Cổ Ma Điện. Có thể gọi là danh thiên tài. Nhiều người nhất mà thôi. Than thở đôi câu. Ân Hỏa Nhi liền vội vàng đem ý đồ nói rõ. Nói muốn giới thiệu gặp mặt Lâm Tiêu gia nhập Phong Huyền Tố thế lực. Đoàn Ngang khoát khoát tay. Chuyện này không có thuộc về ta quản lý. Bất quá trong điện đã sớm truyền ra danh tiếng của hắn. Rất nhiều người cũng nghĩ đến mời chào hắn đi. Đoàn Ngang cười tủm tỉm. Lâm Tiêu tin tức vừa truyền tới. Lập tức tất cả thế lực lớn nhỏ dục dịch. Cũng muốn đem Lâm Tiêu mời chào được. Ngoại trừ Tề Vĩnh Hoàn thế lực. Bọn họ chỉ muốn giết sạch Lâm Tiêu. Để cho Lâm Tiêu hoàn toàn biến mất. Đoàn Ngang nói ra. Ta an bài trước người mang bọn ngươi đi nhập môn. Chỉ cần nhập môn. Một ít người coi như muốn nhằm vào các ngươi. Cũng muốn cân nhắc một chút rồi. Đoàn Ngang nói một ít người là ai. Tất cả mọi người lòng biết rõ. Đa tạ, Lâm Tiêu nói ra. Đoàn Ngang trợ giúp hắn. Lâm Tiêu ghi ở trong lòng. Nếu như Đoàn Ngang về sau có phiền toái, Lâm Tiêu cũng sẽ ra tay trợ giúp hắn. Đoàn Ngang cũng không muốn nói nhiều. Một đạo vầng sáng đánh ra. Chỉ chốc lát sau, có Tiệt Cổ Ma Điện đệ tử đến trước. Cung cung kính kính nói ra. Gặp qua đoàn trưởng lão. Đoàn Ngang khoát tay một cái. Dẫn bọn hắn đi làm nhập môn công việc đi. Vâng, người này kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu cùng Ân. Hỏa Nhi, có thể làm cho Đoàn Ngang vị trưởng lão đây tự mình giao phó. Hai người này lai lịch rất bất phàm a. Hắn nguyên bản còn có chút kiêu ngạo tâm lý. Lúc này toàn bộ đều thu liễm. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.